Dù hắn không cam tâm, cảm thấy buồn bực, nhưng cảm giác đau đớn là thật. Tổ Vũ không chịu nổi thêm nữa nên đành phải bỏ ra khỏi đó. Nhưng trong lòng Tổ Vũ vẫn không cam tâm bỏ qua. Tổ Vũ nghỉ ngơi một lát rồi lại thử đi vào phòng loại bỏ. Cũng giống như phòng mảnh vỡ, phòng loại bỏ cũng phân ra làm nhiều khu vực. Tổ Vũ đi vào khu vực thứ nhất. Lần này dễ hơn bên kia nhiều. Trong đây có một cái ao lớn, huyết dịch kim sắc quay cuồng bên trong. Đó không phải là một giọt tinh huyết mà là hỗn hợp vô số tinh huyết. Tinh hoa trong đó đã bị rút ra, còn lại là máu huyết hỗn tạp tạo thành cái ao này. Thực chất tinh huyết hỗn tạp không thích hợp để tu luyện, nhưng nguyên khí tràn ra rất nồng đậm. Chỉ cần Tổ Vũ không thâm nhập thì nơi đây cực kỳ thích hợp để tu luyện. Tu luyện nạp nguyên quyết ngay bên cạnh ao thì không cần lo lắng vấn đề nguyên khí. Sau khi Tổ Vũ đi vào, hắn lập tức phán đoán ra. Nguyên khí nồng đậm là điểm tốt đầu tiên. Điểm tốt thứ hai là tiểu đệ chữ máu có thể hấp thu máu tươi miễn phí. Tiểu đệ chữ máu như hắn vốn không kiêng ăn, huyết dịch gì cũng có thể hấp thu. Ảo máu lớn tràn đầy huyết khí, đủ để cho nó ăn đến no say. Đáng tiếc. Nhìn cái ao kia, Tổ Vũ vẫn cảm thấy đáng tiếc. Tình huyết đã trộn lẫn vào nhau, bằng không có lẽ hắn có thể mở ra sách họa. Trong đó chắc chắn có loại tình huyết của chủng tộc hắn từng mơ thấy. Nhiều tình huyết như vậy không thể chịn, không thể nào chỉ có chủng tộc trong mộng. Nhưng hiện giờ chúng đã trộn lẫn vào nhau, muốn phân tách ra cũng khó khăn. Tinh hoa trong tình huyết đã bị rút ra hết, nhưng Tổ Vũ cảm thấy dù không có tinh hoa, tình huyết cũng có thể đảm nhiệm vai trò chìa khóa, có hy vọng mở ra sách họa. Nếu rút tinh hoa ra khỏi tình huyết tích dực điểu, vậy nó còn có thể phụ trợ tu luyện được không? Tổ Vũ tự hỏi chính mình, nếu nó có thể và không có ảnh hưởng gì mà phòng thí nghiệm bỏ đi thì không ít tinh huyết. Nếu mình lấy được, vậy có thể thôn phệ để tu luyện hay không? Cái ao tràn đầy máu huyết kia có thể được tận dụng chứ? Tổ Vũ lâm vào trầm tư. Nhưng dù hiện tại có khả năng, hắn cũng không dám làm loạn. Hắn mới đến phòng thí nghiệm, không rõ nhiều thứ. Nếu tự tiện thử lung tung sẽ dễ xảy ra vấn đề. Mà quan trọng hơn là hắn còn chưa vào được vòng trong, không thể tới gần cái ao đó. Quanh ao tràn đầy nguyên khí hỗn tạp, năng lượng tình huyết rất mạnh. Hiện tại hắn ở khai nguyên cảnh còn không thể tới gần, có khả năng sẽ bị nó nổ chết. Tu luyện khôi phục một chút, sau đó lại đến phòng mảnh vỡ. Ta không tin, mình thật sự kém cỏi như vậy. Tổ Vũ tự nhủ, hắn không tin mình vô dụng như thế. Người khác có thể kiên trì đến cực hạn, vì sao chính mình không thể? Có lẽ cực hạn của mình cao hơn người khác một chút, nhưng nói gì đi nữa thì hắn nhất định phải thực kiên trì đến cực hạn. Tổ Vũ ngủ xuống đất xếp bằng tu luyện, cố gắng khôi phục nguyên khí. Tiểu đệ chữ máu trong thức hải đang nhanh chóng hấp thụ huyết khí tràn lan, lúc này rất sinh động. Trong thức hải, một cỗ ý chí lực tân sinh đang bùng nổ. Sau khi ý chí lực hao hết sẽ có một giai đoạn tiến bộ. Người bình thường mỗi ngày có thể chống đỡ một lần đã là không tệ. Đến khi khôi phục ý chí lực lại phải hao tốn chút thời gian. 2-3 ngày xem vận tập nguyên bản một lần. Đây là chuyện bình thường trước giai đoạn dưỡng tính. Bạch Phong nói rằng mỗi ngày Tổ Vũ vào một lần chỉ là nói chơi mà thôi. 2-3 ngày một lần sẽ thích hợp với giai đoạn học viên của Tổ Vũ hơn. Tổ Vũ không nghĩ nhiều. Hắn biết ý chí lực khó khôi phục. Nhưng hắn cảm thấy có thể là do ý chí lực của mình quá yếu nên khôi phục khá nhanh. Trước đây xem vận tập nguyên bản ở nhà, hắn đã khôi phục rất nhanh. Ngày nào cũng xem mấy mảnh vỡ vận tập nguyên bản, mảnh vỡ ghi chép về tí chạm. Hắn giữ không được mấy ngày đã xem đến hỏng rồi. Trong phòng loại bỏ, Tổ Vũ không lo về nguyên khí thiếu thốn nên việc tu luyện của hắn rất thuận lợi. Nguyên khí trong cơ thể mau chóng khôi phục. Trong lúc hắn rèn luyện khiếu huyệt thì tiểu đệ chữ máu cũng ăn no uống say đến cực kỳ thỏa mãn. Tới lúc bão hòa thì liền vùi đầu ngủ say. Tổ Vũ cảm ứng một thoáng, giờ phút này khí sắc của tiểu đệ chữ máu sáng sủa rõ rệt. Đặc biệt là khi so với tiểu đệ chữ lôi bên cạnh thì rõ ràng trông nó bắt mắt hơn nhiều. Xem ra, thu hoạch không nhỏ. Lần này hắn không nốt tình huyết để tu luyện, lần đầu tiên ở đây thì phải khiêm tốn một chút. Tu luyện 1 giờ, cuối cùng Tổ Vũ cắn răng, mang vẻ mặt thấy chết không sờn quyết tâm xông vào phòng mảnh vỡ lần nữa. Hắn không tin là mình lại yếu kém như vậy. Tổ Vũ hắn chỉ bị giết tới mấy ngàn lần trong mộng, có chiến trận gian khổ nào mà chưa trải qua, nguy hiểm gì chưa từng gặp. Chưa đến cực hạn, có thể là vì cực hạn của hắn cao hơn người bình thường mà thôi. Hắn bị giết nhiều lần rồi, cực hạn phải tăng lên chứ, không phải do hắn không có năng lực. Hắn không thừa nhận việc mình không có năng lực. Từ khi còn bé, Tổ Vũ chưa bao giờ cảm thấy mình vô năng. Ở học phủ, cho dù không có vận tập sách họa, lúc ấy hắn cũng đạt thành tích đứng đầu, đứng hàng đầu. Ngoại trừ Lưu Nguyệt có thời gian học tập dài hơn hắn, thì hắn chính là học viên nắm giữ nhiều vận tập ngữ nhất. Tại Nam Nguyên, hắn rất ưu tú. Tại đây cũng không thể là ngoại lệ. Tổ Vũ tiến vào phòng mảnh vỡ,

Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối ngày mai 21 giờ với vận tập chỉ kiếp tập số 37 các bạn nhé. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và một đêm ngon giấc.